Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Chân Tàng Các. Tào Thư Ngọc nói chuyện, đạt được thứ tự, có phi thường phần thưởng phong phú không nói. Hơn nữa, Thanh Viễn Tông luyện đan sư, có không ít tài nghệ là chúng ta Thanh Mộc Tông luyện đan sư không có nắm giữ. Nếu như có thể học được, thu hoạch sẽ rất lớn. Hơn nữa Thanh Viễn Tinh là đại tinh cầu, lui tới người tu chân rất nhiều. Nơi đó có không ít thần tộc hậu duệ có thể dùng trên vật phẩm. Thậm chí ngay cả thần khí đều từng xuất hiện. Nghe xong Tào Thư Ngọc, Trương Húc con mắt liền trợn tròn. Hắn chính phát sầu, không thể tìm đến càng nhiều thần văn học tập. Đi tới Thanh Viễn Tinh, có lẽ sẽ thu được càng nhiều thần văn. Còn có, nếu như có thể đụng với thần khí, làm ra một hai kiện, cũng không thiệt thòi a. Hơn nữa, nếu như Thanh Viễn Tinh luyện đan sư thật giống Tào Thư Ngọc nói tới tốt như vậy, cái kia xác thực có thể đi trao đổi một chút. Dù sao, sách là chết, người là sống, sẽ có thu hoạch cũng không nhất định đây. Đúng là cái gì phần thưởng phong phú, hắn không nhìn ở trong mắt. Tào Thư Ngọc nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, liền biết Trương Húc cảm thấy hứng thú. Đón lấy nói rằng, sau đó, môn phái Chân Tàng Các đối với ngươi toàn diện mở ra. Ngươi bất cứ lúc nào đi cũng có thể, ở bên trong ngốc bao lâu cũng có thể. Chân Tàng Các là Vô Vi Phong một cái tàng thư các. Bên trong đặt đều là tiền bối luyện đan sư tâm đắc. Bút ký, bao quát cái kia 3 tấm cửu phẩm phương pháp luyện đan. Cũng thả ở nơi đó, Trương Húc vẫn muốn đi xem, thế nhưng không đủ tư cách. Muốn đi vào Chân Tàng Các, nhất định phải chỉ ít là hợp thể kỳ cảnh giới, lục phẩm luyện đan sư, còn có, nhất định phải là môn phái trưởng lão. Không có như thế điều kiện, Trương Húc là phù hợp. Hiện tại, Tào Thư Ngọc đối với hắn mở ra Chân Tàng Các, hắn tự nhiên là đáp ứng rồi. Được rồi, Tào trưởng lão, ta đáp ứng rồi, không biết lúc nào xuất phát. Tào Thư Ngọc lấy ra một ngọc giản đưa cho Trương Húc. Trương Húc nhìn một chút, khoảng chừng còn có thời gian 1 tháng, liền cần lên đường rồi. Nói cách khác, hắn còn có thời gian 1 tháng, có thể xem Chân Tàng Các những thứ đó. Tiếp đó, Tào Thư Ngọc lấy ra một ngọc bài, đưa cho Trương Húc. Cái này là tiến vào Chân Tàng Các ngọc bài. Người cầm, sau đó bất cứ lúc nào có thể đi. Còn có một người gọi là Lam Tống Mông Sơn Trúc Cơ Kỳ đệ tử, sẽ cùng đi với ngươi tham gia thi đấu. Chân Tàng Các cũng đối với hắn mở ra. Các ngươi rảnh rỗi nhiều trao đổi một chút. Đi tới Thanh Viễn Tinh tinh tế truyền tống trận ở Huyền Thiên Tông. Đến thời điểm, ta sẽ cho các ngươi linh thạch. Giao nộp linh thạch, bọn họ sẽ mở ra. Tào Thư Ngọc cân nhắc quá chu đáo. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích, khom mình hành lễ. Đa tạ Tào trưởng lão. Tào Thư Ngọc vung vung tay. Ngươi cố gắng lên, ta vậy thì rời đi. Nói Tào Thư Ngọc quả nhiên nhẹ nhàng đi. Vừa vặn muốn đến buổi trưa, Trương Húc đem Hồ Kỳ ở lại Linh Dược Viên. Đi tới nhà ăn ăn cơm. Đều kim đan kỳ, còn đến nhà ăn quỵt cơm ăn. Trừ Trương Húc, cũng không có ai. Có điều đánh cơm đệ tử tạp dịch khổ não. Bởi vì nhà ăn không có quy định, nên cho kim đan kỳ đệ tử đánh bao nhiêu cái món ăn, bao nhiêu phần cơm. Suy nghĩ một chút, cái này đệ tử tạp dịch cho Trương Húc đánh 2 người phần trúc cơ kỳ đệ tử cơm canh, cũng chính là 6 cái món ăn, 2 phần thang, 6 bát cơm. Trương Húc ăn được hài lòng. Ăn xong, liền hướng Vô Vi Phong đi đến. Đến Vô Vi Phong, Trương Húc liền bắt đầu chung quanh nhìn xung quanh, tìm kiếm Chân Tàng Các. Lập tức có một trúc cơ kỳ đệ tử tiến lên, là Trương Sư Thúc chứ? Sư Tổ nhường ta ở chỗ này chờ Trương Sư Thúc. Nói Sư Thúc ăn cơm xong, nhất định sẽ đi Chân Tàng Các, nhường ta dẫn đường cho ngài. Trương Húc âm thầm thở dài. Cái này Tào Thư Ngọc thật đem thói quen của chính mình, phẩm tính đều mò thấy. Cái kia mang ta đi Chân Tàng Các đi. Chân Tàng Các nơi địa phương còn rất hẻo lánh. Nếu không là cái này đệ tử dẫn đường, Trương Húc chính mình khẳng định không tìm được. Đi tới Chân Tàng Các cửa, đệ tử kia liền lui bước. hắn là không có tư cách tiến vào chân tàng các. Trương Húc lấy ra Tào Thư Ngọc cho ngọc bài, ở trên cửa phủi đi một hồi, môn liền mở ra, Trương Húc đi vào, môn lại tự động đóng lên. Trương Húc hơi hơi thất vọng, bởi vì chân tàng các liền một tầng, đồ vật không phải rất nhiều. Những thứ đồ này, Trương Húc có thể mấy ngày liền có thể xem xong. Tổng cộng có 4 cái giá sách. Một giá sách thả chính là tiền bối tâm đắc bút ký. Một giá sách thả chính là lục phẩm trở lên đan dược phương pháp luyện đan. Một là có quan hệ luyện đan tạp luận. Chủ yếu giảng giải một ít khá là hẻo lánh lưu phái đối với luyện đan nhận thức. Một giá sách thả chính là khống hỏa thủ pháp. Trương Húc lật xem một lượt. Khống hỏa thủ pháp, trừ phi là những kia phi thường vô dụng, hoặc là vô cùng đơn giản. Trên căn bản, nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài, trên đều có. Cái này giá sách đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì. Lục phẩm trở lên phương pháp luyện đan, trên căn bản hắn cũng đều có. Trừ phi có một ít cá biệt luyện đan sư chính mình sáng tạo ra đến đan dược. Truyền lưu cũng không phải rất rộng khắp. Khả năng quyển sách kia không có thu nhận, có điều như vậy đan dược, hoặc là hiệu dụng lặp lại, hoặc là phương pháp luyện chế phi thường phức tạp, không có cái gì thực tế hiệu dụng. Này hai cái giá sách, cũng có thể không nhìn, mà cái khác hai cái giá sách, tiền bối luyện đan tâm đắc, bút ký, nhưng là có không ít thú vị đồ vật, còn có một chút khá là hẻo lánh lưu phái đối với luyện đan quan điểm. Xem ra cũng rất mới kỳ. Trương Húc suy nghĩ một chút, trước tiên xem tiền bối luyện đan tâm đắc cùng bút ký đi. Những này bút ký đều phi thường tường thực. Trương Húc nhìn, đối chiếu, nhất phẩm đến cửu phẩm luyện đan tường dài, thu hoạch rất lớn, dù sao sách là chết, mà những kia tiền bối luyện đan tâm đắc, bút ký, thì lại là phi thường tường thực. Rất nhiều nơi, Trương Húc trước đây biết phải làm sao. Thế nhưng không biết tại sao muốn làm như thế. Nhìn những này tâm đắc, bút ký, cũng là hiểu rõ không ít. Bừng tỉnh, còn có chút luyện đan phương pháp. Quá trình cùng trên sách viết có chút không giống. Thế nhưng Trương Húc suy tính như vậy nên cũng là hành đến thông. Không giống phương pháp luyện chế. Không giống thủ pháp luyện chế. Có lúc có ưu khuyết phân chia. Có lúc cũng không có ưu khuyết phân chia. Tham tường hơn nhiều, cũng có thể càng thêm có sáng tạo tính địa luyện đan. Mà không phải dựa theo sách trên bước đi viết, từng bước một luyện đan người máy. Những này luyện đan bút ký bên trong, dày nặng nhất chính là một cửu phẩm luyện đan sư bút ký. Cái này cửu phẩm luyện đan sư, có ghi bút ký quen thuộc, mỗi hội học thuật một loại đan dược phương pháp luyện chế. Sẽ ghi chép lần thứ nhất luyện chế thành công quá trình. Cảm giác, các loại, khiến người ta lật xem liền không khỏi kích động. Nhìn hắn thế nào từ một nhất phẩm luyện đan sư trưởng thành lên thành cửu phẩm luyện đan sư. Trở thành ngũ phẩm luyện đan sư trước bút ký. Trương Húc nhìn ra thập phần nhanh. Thu hoạch cũng không sai. Đến lục phẩm bắt đầu. Trương Húc hay dùng chính mình người tu chân cường hãn đại não bắt đầu ký ức những thứ đồ này. Chuẩn bị ký ức hạ xuống sau đó. Trở lại cố gắng tham tường, chân tàng các sách là không cho phép mang đi ra ngoài, cũng không cho phép sao chép, chỉ có thể dùng đầu óc nhớ. Rốt cục, Trương Húc xem xong chỉnh quyển sách, thở dài, khép lại sách, theo hắn tính toán, cái này cửu phẩm luyện đan sư ở luyện đan trên phi thường có năng khiếu. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, tiêu tốn 203 thời gian 10 năm, đặc biệt là mặt sau tam phẩm. Tiêu tốn thời gian to lớn, từ bát phẩm đến cửu phẩm, hắn đầy đủ tiêu tốn năm thời gian 18 năm. Trương Húc không biết mình sẽ tiêu tốn thời gian bao lâu. Vừa lúc đó, cửa mở ra, Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một ăn mặc màu xanh lam áo choàng người đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.